Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 239 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình nhìn thấy đối phương vội vàng hấp tấp bộ dáng, nhịn không được, bất đắc dĩ cười cười. Hắn làm sao không rõ ràng, mình đây là cũng giúp Dôm Niên bận bịu. Dôm Niên là huynh đệ của mình, huynh đệ lão bà, giờ này khắc này, thanh danh đã bị hủy. Hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, khẳng định là muốn ra tay giúp đỡ. Quan Phong Khởi bên này hành động tốc độ rất nhanh, hắn lập tức liền đã đem chuyện này đem ra cho công khai. Tất cả mọi người đều không có nghĩ đến việc này, vậy mà lại xuất hiện như thế, hí kịch hóa đảo ngược. Nguyên bản tất cả mọi người tưởng rằng Thiên Cung Điện đại tiểu thư không giữ mình trong sạch, cho nên dẫn đến trước đó biến thành bộ dáng này. Kết quả không nghĩ tới là bọn hắn nghiên cứu ra phá giải những này tác dụng phụ phương pháp. Thoáng một cái, các đại tông môn người cảm thấy bất an. Nguyên bản cái này tông môn công pháp là phi thường lợi hại. Chỉ bất quá, đám bọn hắn có một ít di chứng, cho nên nói tự nhiên không có như thế có lực hấp dẫn. Nhưng là bây giờ, di chứng đã bị giải quyết, bọn hắn lực hấp dẫn tự nhiên còn mạnh hơn nhiều. Không chỉ có như thế, bọn hắn thánh nữ cũng ra tới lộ mặt, còn có một đám nữ đệ tử đều nhào nhào xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bất luận nam nữ, người người đều là cực kỳ xinh đẹp bộ dáng, căn bản cũng không có trên mặt những thứ ngổn ngang kêu vết tích. Nhìn thấy màn này về sau, tất cả mọi người đã biết Thiên Cung Điện đây là triệt để quật khởi. Thời khắc này, Lâm Chi Nguyên nội tâm vô cùng kích động. Hắn luôn cảm thấy đại tiểu thư chính là trong tông môn tiểu phúc tinh, thế mà thành công làm cho cả tông môn đều hưởng thụ được nhiều như thế tiện lợi. Lúc này, Chu Thấu Tất cũng vụng trộm, Chu Thấu Tất cũng lén lút tìm tới cửa, hắn có được một cái có thể đối phó Trần Bình Thiên Phương. Trong mắt hắn xem ra, chỉ cần có được cái này Thiên Phương, tùy thời tùy chỗ đều có thể cầm xuống Trần Bình. Giờ phút này, tâm tình của hắn phi thường vui vẻ, hận không thể có thể tranh thủ thời gian ám toán Trần Bình. Đây là một đống lớn loài rắn, những này là có chứa kịch độc, liền xem như người tu hành bị cắn chúng cũng chỉ có một con đường chết. Hắn tốt, hắn thật vất vả tìm người làm đến cái đồ chơi này, uy lực 10 phần, vài phút đều có thể giải quyết Trần Bình. Hắn giờ phút này võ trang đầy đủ, rất là lo lắng sẽ bị đầu này rắn cắn bên trong. Dù sao hắn căn bản cũng không có bất kỳ giải dược, một khi mình cũng bị cắn bị thương, vậy coi như chỉ có thể xám xịt nhận mệnh. Nghĩ tới đây, hắn toàn bộ hành trình đều cẩn thận không được. Trần Bình như là đã cảm thấy có tôm tép nhãi nhép ngay tại nơi này giày vò. Bất quá hắn tuyệt không để ý ra hỏa này, liền xem như làm xảy ra chuyện gì hắn cũng không kinh ngạc. Dù sao, trong mắt hắn xem ra Chu Thấu Tất hoàn toàn chính là cái đầu óc không dễ cùng lắm chó dại. Chu Thấu Tất cẩn thận từng ly từng tí đem bọn gia hỏa này bỏ vào Trần Bình trong sân, ngay sau đó nhanh chóng thoát đi nơi này. Trong lòng của hắn minh bạch, Trần Bình đã trợ giúp Thiên Cung Điện giải quyết nguy cơ, nếu như mình lại không nắm chặt thời gian trên đỉnh, rất có thể thật để bọn hắn đạt được. Hắn tuyệt không cho phép để Trần Bình tham gia lần này tông môn so đấu. Trên thực tế, Trần Bình đối với những tông môn này so đấu căn bản liền không có hứng thú. Hắn không có ở đây thiết lập bất luận tông môn gì dự định. Lúc này, thanh nữ nhanh chóng đi vào Trần Bình trước mặt, đem rửa sạch hoa quả trực tiếp đưa tới Trần Bình trước mặt. Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình toàn thân run lên. Hắn chỉ cảm thấy có chút không quá dễ chịu. Hắn xác thực không quen bị một nữ nhân như thế đối đãi. Cũng ngay lúc này, Lục Thần Tông phía sau núi đột nhiên mở ra. Một cái lão đầu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ mặt hưng phấn, đứng tại cửa chính duỗi lưng một cái. Mọi người thấy cảnh này lập tức nhanh chóng tiến lên quỳ nghênh, đồng thời điên cuồng lấy lòng đối phương. Đám đệ tử này trên mặt lộ ra rất là thần sắc hưng phấn. Một người này không phải người khác, đúng là bọn họ trong tông môn lão tổ tông. Lão tổ tông trước đây thật lâu cũng đã bắt đầu đóng cửa tu hành, hắn căn bản cũng không thèm tại truy cầu bất kỳ quyền lợi. Hắn đã từng nói không đến vấn đỉnh đỉnh phong thời điểm hắn là tuyệt đối không thể lại xuất quan, cho nên mọi người cũng không nghĩ tới hắn hiện tại thế mà xuất hiện. Lão tổ tông, người bây giờ xuất hiện quả thực là quá tốt, người nếu là không còn ra, chúng ta đều đã chết để phế. Đúng vậy nha, chúng ta bây giờ bị người khi dễ không được, người bây giờ ra tới vừa vặn có thể giúp chúng ta. Tất cả mọi người ở bên cạnh quỳ khóc sói gào, bọn hắn đối với mình thao ngộ cảm thấy phi thường đau đầu. Lục Thần Tông tình huống hiện tại rất là không thỏa đáng, bọn hắn gặp đủ loại kiểu dáng phiền phức, các đại tông môn đều nhìn chằm chằm Lục Thần Tông muốn xem bọn hắn xấu mặt. Thiên Cung Điện bên này cũng không nguyện ý bỏ qua Lục Thần Tông, dự định muốn đem Lục Thần Tông cho triệt để hủy đi. Dù sao vụ oan hãm hại loại chuyện này bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận, hiện tại muốn làm nhất chính là để Lục Thần Tông triệt để biến mất. Cho nên thời khắc này Lục Thần Tông cảm thấy áp lực to lớn, bọn hắn hận không thể có thể xuất hiện một cái siêu cường cao thủ đến giúp đỡ bọn hắn giải quyết vấn đề. Không còn nghĩ đến cái này siêu cường cao thủ thế mà thật xuất hiện. Bọn hắn lão tổ tông vậy mà xuất hiện tại nơi đây, cái này rất rõ ràng chính là đến giúp bọn hắn vượt qua nguy cơ. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tranh thủ thời gian kỹ càng cùng ta nói một chút. Lão tổ tông trên mặt hiện lên một chút tức giận, không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Thật tốt, một cái Lục Thần Tông thế mà bị chỉnh thành như vậy, cái này để người ta làm sao có thể tiếp nhận được. Ta ngược lại là muốn nhìn ai dám đối Lục Thần Tông ra tay, đám người này thật sự chính là chán sống. Lão tổ tông phẫn nộ dị thường, trực tiếp liền hùng hổ liền xông ra ngoài. Hắn phải nhanh tìm tông chủ tìm hiểu tình huống, rõ ràng mình cũng liền bế quan một đoạn thời gian ngắn mà thôi, vì sao tông môn đột nhiên liền biến thành bộ dáng này? Thời khắc này Chu Một Lương ngay tại xuất đầu mẻ chán bên trong đâu, hắn căn bản cũng không rõ ràng tiếp xuống phải làm gì. Lúc này tay người phía dưới cũng đem tin tức truyền ra, nói là lão tổ tông xuất quan, lần này dọa đến hắn toàn thân run lên, không nghĩ tới lão tổ tông cơ lại vào lúc này xuất hiện. Hắn cũng lo lắng lão tổ tông tại biết được những chuyện này về sau sẽ giận chửi mình dừng lại, dù sao những chuyện này hoàn thành cũng không phải quá mức lý tưởng. Lúc đầu hắn coi là có thể dựa vào cùng Thiên Cung Điện ở giữa một trận thông gia thay đổi tông môn địa vị, đến lúc đó chờ lão tổ tông bế quan ra tới tất nhiên sẽ kinh ngạc với mình hành động, đến lúc đó khẳng định sẽ đại lực tăng cường mình. Thế nhưng là không nghĩ tới toàn bộ sự kiện đã bị triệt để làm có chút để người không biết làm sao. Hắn bên này không chỉ mất đi thông gia cơ hội, thậm chí còn mất đi Tam trưởng lão. Tam trưởng lão thế nhưng là lão tổ tông thích nhất một trưởng lão, mặc dù hắn cũng không rõ ràng vì cái gì lão tổ tông như thế thích hắn, nhưng là không thể không nói chuyện này tất nhiên sẽ trêu đến lão tổ tông giận dữ. Rất nhanh lão tổ tông liền đã biết được tình huống bên này, sắc mặt của hắn trở nên tương đối khó nhìn, trực tiếp tìm tới cửa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thật tốt một cái tông môn lại có thể bị hắc hắc thành cái bộ dáng này. Chu Một Lương còn chưa kịp phản ứng, hắn liền đã thấy một cái từ trên trời giáng xuống bàn tay, đấy chính là lão tổ tông bàn tay thô. Lão tổ tông không phân tốt xấu, trực tiếp tiến lên trước cho hắn dừng lại loạn trùy, bất kể nói thế nào tuyệt đối sẽ không để Chu Một Lương tốt qua. Chu Một Lương che mặt lộ ra rất là thần sắc bất đắc dĩ, mặc dù nội tâm của hắn rất có ý kiến, thế nhưng là đối mặt lão tổ tông hắn lại có thể nói cái gì đâu. Thực lực của đối phương so với mình mạnh hơn nhiều, mà lại các phương diện năng lực cũng không thể khinh thường, nhưng không phải mình có thể đối phó được. Nhìn thấy tổ tông xuất hiện, Chu Một Lương cứ như vậy lúng túng đi tiền lên, trên mặt của hắn mang theo một chút hoảng hốt thần sắc, muốn mở miệng lấy lòng đối phương, thế nhưng lại có chút không biết nên nói thế nào. Người tốt nhất cho ta giải thích cặn kẽ một chút chuyện này, vì cái gì Tam trưởng lão sẽ bị đuổi đi ra, mà lại ta cần biết vì cái gì chúng ta tông môn thanh danh trở nên kém như vậy, chẳng lẽ các người làm chuyện gì xấu? Hắn nghe được phiên bản chính là Tam trưởng lão lọt vào khu trục, hiện tại đã không có biện pháp đợi tại trong tông môn. Rất nhiều người trên thực tế đều là phi thường rất Tam trưởng lão, cho nên bọn hắn đối với Chu Một Lương cùng với khó chịu, cố ý ở trước mặt đối phương vô oan hãm hại. Nghe nói như thế, Chu Một Lương liền biết khẳng định có người ở sau lưng nói lung tung. Bất quá hắn hiện tại cũng không dám sinh khí, gạt ra nụ cười rất là lấy lòng nhìn xem lão tổ tông. Ngay tại hắn muốn kiếm cớ nói chút gì thời điểm, Chu Thấu Tất đột nhiên một chút liền vọt ra, trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, rất là cao hứng cùng phụ thân nói chuyện. Phụ thân, người đoán xem nhìn ta hiện tại đem Trần Bình thế nào rồi, hắc hắc. Chu Thấu Tất phối hợp đem chính mình sự tình toàn bộ đều nói ra, mang trên mặt rất là đắc ý thần sắc, căn bản không hề chú ý đứng tại trước mặt phụ thân cái này sắc mặt âm trầm lão đầu. Hắn thấy lão đầu này cũng không gì hơn cái này, mình dù nói thế nào cũng là trong tông môn thái tử gia, cũng không phải một cái lão đầu có thể trêu chọc được, cho nên hắn căn bản cũng không có đem lão đầu này để vào mắt, thậm chí còn ghét bỏ đối phương càn chính mình đạo. Lão đầu nghe được Chu Thấu Tất nói lời về sau, yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái. Sau một khắc, Chu Thấu Tất biểu lộ trở nên có chút nặng nề, hắn rất khó mà tin nổi nhìn chằm chằm nhà mình phụ thân. Lão tổ tông làm sao ra tới? Hắn vẫn cho là lão tổ tông chí ít sẽ còn bế quan cái trên trăm năm mới đúng. Kết quả không nghĩ tới, mình vừa mới làm xong chuyện xấu trở về, liền thấy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lão tổ tông. Càng thêm đáng sợ là hắn vừa vặn giống đem mình hành động toàn bộ đều nói ra. Lão tổ tông luôn luôn không cho phép bọn hắn ra ngoài gây chuyện thị phi, chớ đừng nói chi là đi đùa giỡn người khác. Mặc dù hắn cảm thấy hết thảy đều có lý do, nhưng bây giờ tất cả lời nói đều lộ ra cực kỳ tái nhợt. Lão tổ tông biểu lộ phi thường khó coi, thật không nghĩ tới hai cha con này cư nhiên như thế không đáng tin cậy. Đây chính là người quản lý tông môn. Lão tổ tông khí thế hùng hổ nhìn đối phương, hắn hiện tại chỉ muốn đem gia hỏa này trục xuất tông môn, cũng không tiếp tục để bọn hắn bước vào tông môn một bước. Chu Một Lương cúi đầu không dám nói lời nào, mà lúc này đây nghe con mới đẻ không sợ cọp Chu Thấu Tất cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở mở miệng. Lão tổ tông, chuyện này người cũng không nên trách phụ thân của ta, đều là cái kia gọi là Trần Bình người gây chuyện thị phi, nếu như không phải hắn ở sau lưng gây sự, chúng ta cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế tới đối phó hắn. Nói đến chỗ này, hắn trực tiếp chậm rãi mà nói, đem các loại có lẽ có tội danh toàn bộ đều cắm đến Trần Bình trên thân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi lão tổ tông sinh khí, vậy coi như triệt để xong đời. Đã như vậy, vậy hắn nhất định phải đem sự tình giải thích một chút. Lão tổ tông nghe lời này, mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, hắn trực cầu cầu nhìn chằm chằm Chu Thấu Tất, muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng dự định nói cái gì. Nếu như đây hết thảy thật là cái kia gọi là Trần Bình người sai, vậy hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng nếu như là Chu Thấu Tất gia hỏa này ra ngoài gây chuyện thị phi, dẫn đến sự tình trở nên cực kỳ nghiêm trọng, vậy hắn coi như sẽ không cùng đám người này khách khí. Chuyện này thật giả còn có đợi lại tổn thương, ngươi giải thích cho ta một chút, Tam trưởng lão bên kia đến cùng là cái tình huống như thế nào? Căn cứ ta đối với hắn hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không hiểu thấu phản bội tông môn mới đúng. Hắn làm ra loại chuyện này khẳng định có lấy nhất định nguyên nhân. Tam trưởng lão sự tình hai người đều không thể giải thích, bọn hắn chỉ có thể biểu thị người đều là sẽ thay đổi. Dù sao chuyện này bọn hắn cũng nghĩ không thông là vì sao. Sai người vĩnh viễn sẽ không biết mình có sai. Chu Một Lương cũng không cảm thấy mình có bất kỳ thiên vị, hắn cũng không cảm thấy chuyện của mình làm có cái gì quá phận, chẳng qua là cảm thấy gia hòa này có chút nhìn không nổi chính mình, cho nên mới sẽ muốn rời khỏi. Dù sao, hiện tại người đã đi, liền xem như hắn lại thế nào, tung tin đồn nhảm sinh sự, đối phương cũng không có cách nào có thể giải thích. Nghĩ đến nơi này, trên mặt của hắn cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Trực tiếp, liền bắt đầu vụ oan hãm hại tam trưởng lão, đem bọn hắn cái này hai cha con đều nói đến không đáng giá nhắc tới. Lão tổ tông tại nghe nói như thế về sau, biểu lộ trở nên có chút khó coi. Hắn không nói thêm gì, mà là trực tiếp quay người liền trở lại trong phòng của mình, đồng thời gọi tới mấy cái đệ tử. Hắn cũng sẽ không tin vào đối phương lời nói của một bên. Mặc dù nói gia hỏa này là tông chủ, nhưng là trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn đối với tông chủ đã đánh mất lòng tin. Lão tổ tông cùng tam trưởng lão thuộc về cùng một loại người, bọn hắn tại sáng tạo tông môn thời điểm cũng đã là chính trực không thiên vị tồn tại. Cho tới nay, bọn hắn đều ý đồ đem tông môn phát triển thành chính nghĩa, đồng thời có được rất thanh danh tốt tông môn. Thế nhưng là không nghĩ tới, kết quả là sự tình lại biến thành cái dạng này. Nguyên bản vị trí tông chủ, nhưng thật ra là thuộc về tam trưởng lão. Chỉ bất quá, đoạn thời gian kia lão tổ tông bế quan đi, lại thêm gia hỏa này ác ý cạnh tranh, dẫn đến toàn bộ sự kiện đều trở nên có chút không quá đơn giản. Kết quả là, tam trưởng lão cuối cùng cũng chỉ rơi vào cái trưởng lão chức vị, căn bản là không có biện pháp trở thành tông chủ. Chờ lão tổ tông biết đến thời điểm thì đã trễ, chẳng qua may mắn đối phương cũng không thèm để ý những này. Hắn chỉ hy vọng tông môn có thể phát triển tốt một chút, con của mình có thể hợp lý đạt được một chút tài nguyên thôi. Yêu cầu này có thể nói được là vô cùng đơn giản. Lão tổ tông cũng biết đối phương nhi tử tình huống đúng là một cái khó gặp thiên tài, cho nên nói liền xem như cho tư nguyên nhiều hơn nữa để hắn đi tu hành cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn căn bản cũng không cảm thấy có người sẽ hà khắc trừ đối phương tài nguyên, dù sao đây là tông môn ở giữa đại sự, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào sau lưng giở trò quỷ. Nhưng hắn rất rõ ràng suy nghĩ nhiều, chung một lường cái này hai cha con căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Bọn hắn không chỉ khắp nơi chèn ép tam trưởng lão cùng con của hắn, thậm chí còn hà khắc đối phương tài nguyên, chậm rãi liền đem lòng người đều cho biến không có. Các người lâu dài đợi tại trong tông môn, hẳn là rất rõ ràng cái này tông môn đến cùng xảy ra chuyện gì nha. Mau đem phát sinh sự tình như thật báo cho ta. Lão tổ tông rất là nghiêm túc mở miệng hỏi. Đám đệ tử này nhóm nội tâm sợ không được, bọn hắn không nghĩ tới mình thế mà còn có cơ hội cùng lão tổ tông nói chuyện đâu. Chẳng qua đã lão tổ tông mở miệng, bọn hắn tự nhiên biết gì nói nấy. Tất cả mọi người nhanh chóng đem tự mình biết sự tình nói ra. Bọn hắn đám người này hoặc nhiều hoặc ít đều là rất chán ghét Chu Thấu Tất, thế nhưng là đối với đối phương quyền lợi lại có chút không thể làm gì, cho nên bọn hắn luôn luôn đều chỉ có thể đem những này phẫn nộ cưỡng ép nhẫn ở trong lòng. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, đương nhiên muốn có kiểu báo kiểu, có oán báo oán. Lão tổ tông thành danh vẫn là vô cùng tốt, cho nên đông đảo các đệ tử lập tức liền an tâm bên trong đề phòng, bắt đầu nhả rãnh lấy chuyện bên người. Lão tổ tông, chúng ta thực tế là quá thảm. Ngày bình thường, chúng ta tu hành tài nguyên đều sẽ bị thiếu tông tộc, các loại cắt xén. Mà lại hắn còn muốn chúng ta đem mình tất cả tài nguyên toàn bộ đều cung cấp cho hắn, coi trọng những nữ nhân kia. Cái này thật sự là làm cho người rất sinh khí đi. Lúc đầu mọi người cũng không có cái gì tài nguyên. Trong đó, một người đệ tử rất là đau khổ mở miệng nói, thiên phú của hắn không sai, chỉ bất quá Chu Thấu Tất căn bản cũng không cho hắn cái gì tốt tài nguyên, cho nên dẫn đến thực lực của hắn một mực trì trệ không tiến. Ngày bình thường, hắn những cái kia tài nguyên toàn bộ đều cầm đi phân cho Chu Thấu Tất coi trọng nữ nhân. Nghe được những lời này về sau, lão tổ tông biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành cái bộ dáng này. Đối phương vậy mà công khai đi tìm những đệ tử khác muốn tài nguyên, loại chuyện này là hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đúng vậy nha, mà lại bọn hắn còn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi cùng Thiên Cung Điện thông gia đâu. Kết quả thông gia không thành, ngược lại còn muốn đi nói người khác nói xấu. Bọn hắn đi vu oan vu hãm người ta tông môn đại tiểu thư, hiện tại đã triệt để làm cho đối phương sinh khí. Cái này tông môn nóng giận cũng không phải là chừng cho đẹp. Bọn hắn trước đó cái kia di chứng cũng đã bị cao nhân giải trừ, chúng ta hoàn toàn chính là đắc tội với người nha. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói, trực tiếp liền đem sự tình trở nên có chút khó mà miêu tả. Lão tổ tông biểu lộ càng phát khó coi, hắn cuối cùng là biết vì cái gì tam trưởng lão sẽ rời đi, xem ra đối phương thật là bị đuổi ra ngoài. Coi như không phải bị đuổi ra ngoài, dạng này tông môn xác thực cũng không có gì tốt ngốc, dù sao nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, mà lại con trai mình tu hành tài nguyên đều sẽ lọt vào cắt xén. Cái này khiến hắn một cái tông môn trưởng lão mặt đến tột cùng nên để vào đâu. Nghĩ đến nơi này, hắn quyết định tự mình đi tìm tam trưởng lão. Các người có biết hay không, hắn đi hướng phương nào? Lão tổ tông rất là nghi ngờ, mở miệng hỏi Trương, rất nhanh liền đạt được Trần Bình địa chỉ. Để lão tổ tông cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này tam trưởng lão, thế mà đi tìm nơi nương tựa Trần Bình. Hắn xoắn xuýt liên tục, vẫn là quyết định muốn đích thân đi qua nhìn lên một cái. Ai cũng không biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như không hiểu khai chiến, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Cũng ngay lúc này, một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đệ tử lén lút đi vào tông chủ gian phòng. Hắn cũng tại cái này tông môn không tiếp tục chờ đợi được nữa, chỉ bất quá tại trước khi đi muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Hắn rất là cẩn thận đi vào tông môn trước mặt len lén mật báo. Tông chủ, nói cho người một tin tức tốt. Cái này đệ tử trên mặt mang theo rất là thần sắc hưng phấn, xem bộ dáng là phát hiện chuyện gì tốt. Thiên tử nghe nói lời này về sau, tông chủ trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ thần sắc. Hắn hiện tại muốn nghe nhất chính là một chút tin tức tốt. Trải qua nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình, hiện tại tâm tình của hắn đã trở nên rất hạ. Cái này đệ tử nhanh chóng đem mình nghe được sự tình nói ra. Ta vừa mới bị lão tổ tông kêu lên tra hỏi, lão tổ tông bên này muốn biết đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Chẳng quá ngài yên tâm, chúng ta bên này trả lời tuyệt đối để ngài hài lòng. Lão tổ tông đã biết hết thảy đều là Trần Bình sai, cho nên hiện tại chính đang nghĩ biện pháp muốn đi thu thập Trần Bình. Nếu như ngài hiện tại trực tiếp đối Trần Bình cùng Thiên Cung Điện khai chiến, kia là không thể thích hợp hơn. Hắn mục đích chính là lắc lư Chu Một Lương trực tiếp khai chiến. Nếu là có thể đem chuyện này huyên náo xôn xao, vậy coi như tốt nhất. Hắn cũng không có quên Chu Thấu Tất gia hỏa này cưỡng ép cướp đi mình tài nguyên bộ dáng, kia một bộ xấu xí sắc mặt để hắn cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Hiện tại lão tổ tông mặc dù trở về, nhưng là hắn đối cái này tông môn đã không có bất kỳ khát vọng. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại tam trưởng lão bên người. Trước kia hắn mặc dù mặt ngoài là tông chủ dưới tay đệ tử, nhưng trên thực tế tam trưởng lão một mực trong bóng tối trợ giúp lấy hắn. Nếu không phải tam trưởng lão ngày bình thường tiếp tế hắn, hắn căn bản là không có biện pháp có được hôm nay tu vi. Cho nên nội tâm của hắn một mực là rất cảm kích tam trưởng lão. Tại tam trưởng lão rời đi thời điểm, hắn liền đã muốn đi theo rời đi. Bất quá khi đó tình huống đặc thù, hắn liền lưu lại. Không nghĩ tới bây giờ quả nhiên có đất dụng võ. Đệ tử này một phen để tông chủ nháy mắt liền hưng phấn lên. Tại Chu Một Lương xem ra, dạng này phổ thông đệ tử là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đảm lượng dám lừa gạt hắn, cho nên nói tuyệt đối đều là lời nói thật. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, mình thoáng một cái xem như đem sự tình giải quyết cho. Nguyên bản trong lòng của hắn còn phi thường lo lắng lão tổ tông sẽ tìm hắn gây phiền phức, không nghĩ tới lão tổ tông thế mà bị lừa. Cái này thật sự là quá tốt, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề gì. Tốt, đã cái dạng này, vậy ta lập tức liền hướng hắn khai chiến. Ta ngược lại là muốn nhìn ra hỏa này có thể hay không ngăn cản được lão tổ tông công kích. Vừa dứt lời, hắn lập tức liền hướng Thiên Cung Điện cùng Trần Bình người tuyên chiến. Chuyện này như thế khoa trương, tự nhiên không có cách nào bị giấu giếm. Tất cả mọi người cơ hồ ngay lập tức liền đã biết việc này. Bọn hắn tại biết được chuyện này về sau, phản ứng đầu tiên chính là cái này tông môn đã triệt để điên, bởi vì bọn họ không rõ ràng lão tổ tông đã xuất quan sự tình, cho nên tất cả mọi người cảm thấy cái này tông môn người hoàn toàn chính là đang nói đùa, lấy bọn hắn năng lực muốn cùng Thiên Cung Điện đối đầu kháng, vậy đơn giản là khoa trương. Mặc dù rất nhiều người không biết Trần Bình là cái dạng gì tồn tại, nhưng là có thể cùng Thiên Cung Điện cùng một chỗ đặt song song bị nhằm vào, tuyệt đối không thể nào là cái gì người bình thường. Thoáng một cái, Trần Bình danh tự cũng bị mọi người đều biết, bọn hắn đều muốn biết cuối cùng là một cái dạng gì người lại có thể lọt vào cái này tông môn như thế vô tình nhằm vào. Thế nhưng là không ít người đều chưa nghe nói qua Trần Bình danh tự, bọn hắn trừ trợn mắt hốc mồm bên ngoài cũng không biện pháp gì. Ôi uy, cái này Lục Thần Tông lá gan vẫn còn lớn nha. Mình đi trước vụ oan hãm hại người khác tông môn cũng coi như, hiện tại thế mà còn dám chủ động gây chuyện thị phi, cái này không phải là đồ ngốc là cái gì? Để ta nhìn cái này tông môn thật là triệt để phiêu, bọn hắn thật đúng là đem mình là một bàn món ăn đâu. Ngày bình thường cái này tông môn liền không qua lấy vui, hiện tại dẫn xuất loại chuyện này không phải tự chui đầu vào giọ sao? Các đại tông môn cũng đang thảo luận lấy việc này, bọn hắn đều cảm thấy là cái này Lục Thần Tông quá cuồng vọng. Chẳng ai ngờ rằng một cái bình thường tông môn lại dám như loại này đỉnh cấp đại tông môn khiêu khích. Lại thêm, Thiên Cung Điện hiện tại đã như mặt trời ban trưa, tự nhiên không phải người bình thường có thể đối phó được. Lúc này, lão tổ tông chính đang nhanh chóng đi tới. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn gặp được Tam trưởng lão. Mặc dù đám đệ tử này lời nói để hắn cũng cảm thấy rất là tín nhiệm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là muốn nghe Tam trưởng lão nói thế nào. Khi hắn đi vào viện tử thời điểm, người chính là con thỏ hùng hổ đi lên mở cửa, thỏ mang trên mặt rất là biểu tình bất mãn. Không có nghĩ tới, những người này đến một đợt lại một đợt, cảm giác tựa như là tới nơi này tham quan đồng dạng. Ta nói, các ngươi đám người này thật sự là đủ rồi, không có việc gì tới nơi này làm gì. Con thỏ nhìn thấy một cái lão đầu xuất hiện tại trước mặt của mình, trước mắt cũng lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Hắn đối với lão đầu này rất là bất mãn. Biết nói chuyện con thỏ. Lão tổ tông trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn đột nhiên một chút cảm thấy trước mắt cái này con thỏ có chút lợi hại. Căn cứ kinh nghiệm của hắn đến nói, trước mắt cái này con thỏ tuyệt đối không phổ thông. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 239 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.